Đào góc tường A Phỉ A, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ngân Tử nhìn Kỳ Diễm, thấy rõ ràng anh đang giận, gương mặt phồng lên đầy bực bội, mà trông còn khá đáng yêu. Biết mình đã sai thì phải sửa, Tiền Ngân Tử bèn xin lỗi, đưa tay nắm lấy bàn tay Kỳ Diễm, nũng nịu nói. Xin lỗi anh yêu, em hiểu lầm rồi, anh không giận đúng không? Kỳ Diễm nghe Tiền Ngân Tử nói, hơi sững người lại. Không tin được những gì mình vừa nghe. Em vừa gọi anh là gì? Tiền Ngân Tử tiếp tục nũng nịu. Anh yêu à, em nhớ anh lớn hơn em mà. Em gọi anh là anh đâu có sai. Anh, sai rồi, anh đừng giận nữa nhé. Em không cố ý hiểu lầm anh đâu. Kỳ Diễm cố gắng kìm nén, nhưng khóe miệng anh không khỏi cong lên. Anh đã cố gắng kìm chế, nhưng chỉ cần nghe Tiền Ngân Tử gọi anh là anh yêu, trong lòng anh đã nở hoa. Phải quay đầu đi để cô không thấy được biểu cảm không đáng giá này. Nhưng Tiền Ngân Tử đã thấy hết. Cô thật không ngờ, một người đàn ông hoàn hảo như Kỳ Diễm lại có thể dễ dàng bị hạ gục bởi chiêu trò đơn giản này. Khi học cách trở thành một bạn gái hoàn hảo, Tiền Ngân Tử đã bỏ tiền đăng ký lớp học, được giáo viên dạy cách làm sao để nắm bắt đàn ông. Quan trọng nhất là điều này, nếu làm đàn ông giận, chỉ cần nũng nịu gọi hai tiếng. Anh yêu. Không người đàn ông nào lại không mềm lòng. Tiền Ngân Tử không thể nói điều này với Ngụy Tiêu. Cô nghĩ rằng cách này không hiệu quả với Ngụy Tiêu. Dù sao, ngoài kia cũng có biết bao cô nàng trà xanh cứ. Anh, trước, anh, sau với Ngụy Tiêu. Nếu cô gọi như vậy, chắc chắn Ngụy Tiêu sẽ nghĩ cô đang bắt chước người ta. Quan trọng hơn, cô không muốn nũng nịu gọi anh ta như vậy, cảm thấy ghê tởm. Nhưng với Kỳ Diễm, cô lại có thể dễ dàng gọi như vậy. Giọng điệu đáng yêu, hiệu quả rõ ràng, đến mức khóe miệng Kỳ Diễm gần như cong thành hình bán nguyệt. Thái độ của Kỳ Diễm thay đổi hoàn toàn, vừa nãy còn bực bội, giờ lại dịu dàng. Anh không giận em đâu, em muốn tắm không? Tiền Ngân Tử gật đầu đồng ý, Kỳ Diễm dẫn cô vào phòng tắm. Không chỉ có cả bộ đồ ngủ, mà còn có cả đồ dùng vệ sinh cá nhân của phụ nữ, sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm. Tất cả đều mới nguyên chưa mở hộp. Anh chu đáo đến vậy sao? Cô đâu có định ở đây lâu dài với anh. Mua nhiều như vậy chẳng phải là lãng phí sao? Tiền Ngân Tử vừa mở đồ tẩy trang vừa nhìn Kỳ Diễm đang dựa vào cửa. Ánh mắt chăm chú nhìn cô. Mua mấy đồ dùng nhỏ hoặc dùng một lần là được rồi. Nhiều thế này chắc không dùng hết đâu. Anh sẽ dùng hết. Kỳ Diễm đặt bộ đồ ngủ lên kệ sạch sẽ bên cạnh. Rồi xoay người đi ra, đóng cửa lại. Tiền Ngân Tử thầm nghĩ, ý anh ta là gì? Anh ta định muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài. Anh ta định biến cô thành bạn tình lâu dài. Tiền Ngân Tử tẩy trang, tắm rửa xong rồi bước ra. Vừa ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô chưa ăn gì, bụng đói cồn cào. Nhìn thấy trên bàn là hộp thức ăn mang về từ một nhà hàng fusion mà cô rất thích. Cô không khỏi ngạc nhiên. Anh cũng thích ăn đồ của nhà hàng này à? Em cũng thích. Em nhớ rồi, lần trước chúng ta cùng ăn ở đây, anh cũng có mặt. Không ngờ khẩu vị chúng ta giống nhau, em rất thích đồ ăn ở đây. Kỳ Diễm chỉ đáp, một tiếng, đưa đũa cho cô và bảo cô ăn. Anh đã chuẩn bị sẵn cho cô. Tiền Ngân Tử cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Ngồi xuống ghế, liếc nhìn Kỳ Diễm vài lần. Một người đàn ông tốt như vậy, mà lại không có bạn gái, chắc là vì anh không muốn tìm người yêu chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không... Loại người như Ngụy Tiêu còn có nhiều người theo đuổi, Kỳ Diễm sao lại thiếu được. Nhưng cũng đúng, với điều kiện của anh, chắc chắn anh sẽ tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn, khác hẳn với những mối quan hệ chỉ để chơi bời. Bạn gái chính thức của anh chắc chắn phải là người rất xuất sắc, phù hợp với anh, được chọn theo tiêu chuẩn vợ tương lai. Không có bạn gái cũng là điều bình thường, Tiền Ngân Tử không nghĩ nhiều, dù sao mối quan hệ này cũng chỉ là bạn tình. Cô tò mò về anh làm gì? Tò mò hại chết mèo, tốt nhất là cô nên ăn đi. Mặc dù là đồ ăn mang về, nhưng hương vị vẫn rất ngon, Tiền Ngân Tử ăn no đến mức bụng căng tròn. Ăn xong, Kỳ Diễm đưa cho cô một ly sữa chua. Ống hút đã được cắm sẵn, cô hút vài ngụm, giọng điệu ngọt ngào cảm ơn anh. Cảm ơn anh thật tốt, tay Kỳ Diễm đang dọn dẹp bàn ăn khẽ run, Tiền Ngân Tử ngạc nhiên nhướng mày. Đàn ông ai cũng thích điều này sao? Kỳ Diễm cũng không ngoại lệ. Trước khi đến đây, Tiền Ngân Tử đã nhắn cho Ngụy Tiêu một tin, nói rằng tối nay cô không về nhà, cô đã hẹn với bạn thân và sẽ ở nhà bạn đêm nay. Cô cũng nhắn cho bạn thân, dặn cô ấy phối hợp để tránh bị Ngụy Tiêu phát hiện. Ngụy Tiêu không trả lời, nhưng anh ta luôn như vậy, chỉ xem tin nhắn mà không trả lời. Chắc anh ta đã thấy rồi, Tiền Ngân Tử nghĩ, việc ngoại tình đúng là có chút kích thích, không lạ gì khi có những người đàn ông thích ngoại tình, cảm giác này khiến adrenaline trong cô tăng lên. Ăn xong, cô ngồi trên ghế sofa xem TV, còn Kỷ Diễm đi tắm. Tiền Ngân Tử không kìm được mà nghĩ, lát nữa sẽ làm tư thế nào với anh đây? Trước đây đều là Kỷ Diễm chủ động, lần này cô chủ động nhé. Cô chủ động cưỡi lên trên, dù chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng cô đã xem nhiều phim rồi. Kỷ Diễm tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh Tiền Ngân Tử, vừa lau tóc. Lúc này, Tiền Ngân Tử đang xem phim kháng chiến chống Nhật. Trên màn hình là cảnh người lính vung dao chém quân địch, bối cảnh này có vẻ không hợp để làm tình cho lắm. Tiền Ngân Tử hỏi người ngồi bên cạnh, hay đổi kênh nhé, Kỷ Diễm, tùy em muốn xem gì thì xem. Tiền Ngân Tử khá thích xem phim kháng chiến, khi Kỷ Diễm không phản đối, cô quyết định không đổi, vì phim đang đến đoạn cao trào. Cô cảm thấy hai người ngồi cạnh nhau mà không nói chuyện thì khá ngượng ngùng, hai cơ thể sát gần nhau nhưng lại chẳng có bước tiến nào. Tiền Ngân Tử uống đồ rất chậm, một ly trà sữa cô có thể uống cả ngày không hết, còn sữa chua này mới uống được một nửa. Cô muốn tạo thêm chút tình cảm giữa hai người nên hỏi anh. Anh có muốn uống một ngụm không? Có, Kỷ Diễm trả lời, Tiền Ngân Tử nghĩ anh muốn uống nên đưa ly sữa chua cho anh. Nhưng Kỷ Diễm cầm lấy ly sữa chua, rút ống hút ra rồi xé nắp ly. Ngồi lên đùi anh tách hai chân ra lệnh cho cô. Tiền Ngân Tử không hiểu nhưng vẫn nghe lời, từ ghế sofa đứng dậy, ngồi nghiêng lên đùi anh. Anh đổi tư thế cho cô, để cô ngồi đối diện với anh, hai chân tách ra. Kỷ Diễm đưa tay chạm vào váy cô, vén váy lên. Bên trong là, trống trơn, cô không mặc quần lót. Nhìn cảnh đó, Kỷ Diễm khẽ nhớn mày, nhìn cô như muốn hỏi tại sao cô không mặc quần lót. Trong tư thế này, Tiền Ngân Tử sợ ngã, hai tay vòng qua cổ anh nói. Dù sao cũng phải cởi ra thôi, cô đến đây đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đó. Một lát nữa sẽ ướt, sẽ phải cởi, mặc vào chỉ thêm phiền, làm bẩn quần lót thì chi bằng không mặc đồ lót sát người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe cô nói vậy, tay Kỷ Diễm chạm lên ngực cô, cũng trống không, trên dưới đều không mặc gì. Kỷ Diễm kéo váy ngủ dây của cô lên đến eo, để lộ phần dưới cơ thể. Tiền Ngân Tử còn đang thắc mắc liệu anh có định bắt đầu ngay không, thì lúc đó, Kỷ Diễm dùng một tay tách môi ộ cô ra, tay kia đổ nốt phần sữa chua còn lại lên ộ, làm ướt đẫm khu vực đó. Anh, Tiền Ngân Tử bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, bên dưới co thắt lại. Sao anh ta lại đổ sữa chua lên chỗ đó của cô? Thấy cô căng thẳng định chạy, Kỷ Diễm giữ chặt lấy mông cô. Em không phải nói anh uống sao? Tiền Ngân Tử, Kỷ Diễm cúi xuống ộ của cô, dùng lưỡi liếm một ít sữa chua dính trên đó. Đầu lưỡi vừa chạm vào, cơ thể Tiền Ngân Tử nhạy cảm ngả về phía sau. Phía sau cô là chiếc bàn trà, khi ngã xuống cô nằm trên bàn. Còn Kỷ Diễm chậm rãi dùng lưỡi liếm sạch sữa chua trên ớ, ộ của cô. Cách chương.